Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 3, thật sự cho anh ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tường Hùng hôn nhẹ vào giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của Lâm Phiên Phiên, rồi tiến vào trong cơ thể Lâm Phiên Phiên. A, đau quá, Lâm Phiên Phiên kêu đau một tiếng, thân thể trong nháy mắt căng cứng, nước mắt lập tức rơi xuống, thật sự rất đau. Cô, vẫn còn con gái, Sở Tường Hùng lập tức dừng lại. Vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phiên Phiên, trên mặt chậm rãi nở nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng kéo Lâm Phiên Phiên vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng dỗ dành. Thả lỏng, đau một chút thôi, rất nhanh sẽ qua, không đau nữa. Lâm Phiên Phiên nghe giọng thì thầm của Sở Tường Hùng, kết hợp với kỹ thuật cao siêu của anh, không khỏi chậm rãi thả lỏng thân thể. Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên dây dưa điên cuồng nửa giờ. Cuối cùng Lâm Phiên Phiên thật sự không chịu nổi nữa, mệt mỏi ngất đi. Đúng là một tiểu yêu tinh, Sở Tường Hùng còn chưa tận hứng. Anh bất đắc dĩ nhìn dung nhan Lâm Phiên Phiên ngủ say trong lồng ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười ấm áp như mùa xuân mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa vào trong phòng, Lâm Phiên Phiên nằm ngủ trên giường khẽ chờ mình. Nhưng phần dưới truyền đến cảm giác đau đớn, khó chịu khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua cách bài trí xa hoa tinh xảo trong phòng, Lâm Phiên Phiên có cảm giác đang ở trên mây, trừng mắt nhìn một lúc lâu, vỗ đầu một cái thật mạnh, lúc này cô mới nhớ tới cô đang ở khách sạn Dương Lan, tất nhiên cũng nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Tuy hôm qua cô uống thuốc kích dục nên không có cách nào khống chế bản thân. Nhưng những hình ảnh kích tình đã trải qua thì cô lại nhớ hết sức rõ ràng, nhớ đến từng cử chỉ thân mật ôn nhu của người đàn ông dịu dàng kia, trái tim Lâm Phiên Phiên bỗng đập nhanh hơn. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, từ lâu đã không còn hình bóng của người đàn ông hôm qua nữa. Sờ vào hơi ấm còn sót lại trên giường, có lẽ anh ta cũng mới đi không lâu, trong lòng Lâm Phiên Phiên không khỏi dâng lên cảm giác mất mát. Vậy mà anh ta lại đi không thèm nói với cô một tiếng, chẳng lẽ anh ta không muốn đối mặt với cô như vậy? Lâm Phiên Phiên bất ngờ giật mình một cái, sao cô có thể đối với trai bao quan hệ một đêm sinh ra tình cảm mê luyến được chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lâm Phiên Phiên mạnh mẽ lắc đầu, chịu đựng phần dưới khó chịu, lập tức xuống giường đi về phía phòng tắm, cô phải dùng nước lạnh để khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Ai ngờ Lâm Phiên Phiên vừa mở cửa phòng tắm ra, lập tức hoảng sợ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Vì sao? Bởi vì trong phòng tắm có một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh trần truồng đứng đó. Trên người là bọt xà phòng trắng tinh, tắm rửa kỳ cọ dưới vòi sen. Người đàn ông đang tắm cũng bị tiếng hét chói tai của Lâm Phiên Phiên dọa sợ, vội vàng quay đầu nhìn sang, sau đó rạng rỡ cười với Lâm Phiên Phiên, lộ ra một phần ba hàm răng trắng đều. Lâm Phiên Phiên trong nháy mắt hóa thành tượng đá. Nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc kia, đầu Lâm Phiên Phiên bỗng nhiên trống rỗng. Một giây sau, cô nhanh chóng đóng cửa lại, chạy trốn vào trong chăn, thân thể bị kích động khẽ run rẩy một trận. Anh ta không hề rời đi. Ý thức được điều này, trái tim nhỏ của Lâm Phiên Phiên càng đập nhanh hơn, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Sở Tường Hùng khoác áo choàng tắm đi ra. Bộ dạng giống như muốn đi tới chỗ cô gái trên giường, lúc này đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, từ máy theo dõi của căn phòng thì biết là người phục vụ của khách sạn đưa bữa sáng tới. Sở Tường Hùng ra mở cửa, để nhân viên phục vụ đem bữa sáng đặt lên bàn. Sau đó anh đi đến bên giường, vỗ vỗ Lâm Phiên Phiên được bọc chặt trong chăn, dịu dàng nói. Bữa sáng đến rồi, còn chưa chịu rời giường tắm rửa sao? Lâm Phiên Phiên im lặng thò đầu ra. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Tường Hùng, ôm theo chăn bọc quanh người chạy thẳng vào phòng vệ sinh, bởi vì cô không mặc quần áo, trần truồng ngủ cả một buổi tối. Nhìn hành động ngượng ngùng đáng yêu của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng không nhịn được, thoải mái cười lớn tiếng. Lâm Phiên Phiên ở nhà vệ sinh sửa sang rất lâu, rửa mặt, chải đầu, mấy chục phút sau mới quần áo choàng tắm màu trắng từ bên trong chậm rãi đi ra. Sao lâu vậy, bữa sáng nguội hết cả rồi. Nhanh tới đây, Sở Tường Hùng nghênh đón cô, rất tự nhiên ôm lấy eo cô, cùng cô đi đến bàn ăn, sau đó anh còn lịch sự kéo cho cô một chiếc ghế, mỉm cười làm tư thế mời ngồi, ngôn ngữ cử chỉ và hành động đều thể hiện rõ sự cao quý trang nhã. Nhìn người đàn ông ưu tú có tu dưỡng trước mặt, Lâm Phiên Phiên không khỏi ngây người, Tối hôm qua cô chỉ cảm thấy anh ta dịu dàng chu đáo, không ngờ khi không ở trên giường, anh ta cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái như vậy. Hai người ngồi ăn sáng đối diện nhau, sau khi ăn xong, Lâm Phiên Phiên đang muốn hỏi Sở Tường Hùng bao giờ rời đi, không ngờ Sở Tường Hùng lại đột nhiên dùng một tay ôm lấy cô, sau đó đi đến giường lớn cách đó không xa. Anh muốn làm gì? Lâm Phiên Phiên khẽ run lên, níu chặt lấy vạt áo của Sở Tường Hùng, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ kinh hãi. Đương nhiên là bôi thuốc cho cô rồi. Vừa nói chuyện, Sở Tường Hùng vừa đặt Lâm Phiên Phiên nằm ngang trên giường lớn. Bôi thuốc gì cơ? Lâm Phiên Phiên nhanh chóng lùi về phía sau. Cô không bị thương chỗ nào cả, cần gì phải bôi thuốc chứ? Ngoan nào, Sở Tường Hùng dùng tay trái túm lấy mắt cá chân Lâm Phiên Phiên, tay phải vén vạt áo choàng tắm của cô lên. Bây giờ Lâm Phiên Phiên mới hiểu được, thì ra anh ta muốn bôi thuốc ở chỗ đó cho cô. Nhất thời, cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, hận không thể có một chiếc lỗ để chui xuống. Vội vàng túm lấy tay phải của Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên đỏ mặt lắc đầu, nhỏ giọng nói. Tôi tự mình bôi, không, để tôi. Sở Tường Hùng vươn tay lấy một bình thuốc từ đầu giường xuống, nhìn ánh mắt của Lâm Phiên Phiên, gương mặt tuấn tú nhã nhặn nở một nụ cười xấu xa. Tối hôm qua, sau khi cô hôn mê tôi đã bôi thuốc cho cô hai lần rồi, đã quen tay từ lâu rồi, yên tâm, sẽ không làm cô đau đâu. Cách chương.